Đêm nay rời cảng, chương 21, Phúc tử đi lạc, góc truyện audio.com. Bởi vì Ôn Ngọc cùng trở về nhà với một người đã mất tích 3-4 tháng là Ôn Mẫn. Nên tất nhiên Ôn Mẫn trở thành tiêu điểm của đại và nhị phu nhân. Đại phu nhân ôm cô ta khóc than nghiêng trời lệch đất. Đau xót trong lòng, còn nhị phu nhân thì cố gắng phun những lời lẽ không tốt. Muốn đâm cho đại phu nhân và Ôn Mẫn đến vết thương đầy người mới bỏ qua. Nếu như Ôn gia đang tuột dốc này mở một cuộc thi ngôn ngữ thì chưa chắn nhị phu nhân sẽ thắng. Đừng quên, trong nhà này còn có một tay đua là Vưu Mỹ Hiền cơ mà. Trên mặt còn phải đảm đương 1000 cân phấn trang điểm. Nhưng vẫn không che được làn da đã quá thanh xuân. Khô quát queo, héo rũ, đang khổ sở mà cố gắng thoát khỏi nó. Dựa vào cửa, khinh bỉ Ôn Ngọc toàn thân ăn mặc chả ăn nhập vào đâu. Lỗ mũi hừ hừ, hai vị tiểu thư đêm nay cùng có hẹn sao? Buôn bán bên ngoài mà không chỉ có một mình sao? Cả hai đứa chơi cùng nhau vui hơn đúng không? Chúc mỗi ngày đều làm ăn thịnh vượng nhà Ôn tiểu thư nhướng lông mày. Miệng cười, khóe miệng khuê mắt diễu võ dương oai. Ôn Ngọc nhìn Vưu Mỹ Hiền, chưa bao giờ có loại tình cảm đặc biệt nào. Đi thẳng vào phòng, ai có giá bao nhiêu mẹ là người rõ ràng nhất mà. 17 tuổi, ban ngày thì làm quán rượu, gõ cửa phòng thiếu gia nhà giàu, phải làm để tích lũy kinh nghiệm, không bằng đứng ở đây dạy dỗ, nói rằng tao đây có 30 năm thành tựu. Bước lên, đến gần gương mặt Vưu Mỹ Hiền đã bị xấu hổ đến không chịu nổi. Cô thấp giọng nói, gần đây tên đàn ông kia gọi bà là Đông Phương Tiểu Mỹ Nhân phải không? Đừng kinh ngạc như vậy, tôi nghe được trong điện thoại. Mỗi ngày đều mặc áo mới ra ngoài, ai mà không đoán được, chẳng qua mẹ sắp 40 rồi, còn tin những chuyện hoang đường thế này sao? Người kia là Lưu Thương Anh Quốc, càng không thể tin được, nếu không lúc đó tôi lại có thêm một cô em gái thì mới biết hối hận. Tam phu nhân, thương nhân lưu lại làm ăn rồi đi, lần này Vưu Mỹ Hiền cũng không dễ đối phó hơn những lần trước. Hoặc là một người đàn bà vừa bước vào khu vực của tình yêu. Bất luận là thật hay giả, cũng trở nên kiêu ngạo tự phụ, giống như tin tưởng Chúa Giê-xu mang người đàn ông đó đến cho mình. Vưu Mỹ Hiền tin hết lòng như thế, chắc, tuyệt đối sẽ không gạt tao, anh ấy đối với tao thật lòng. Sao thế, mày vừa ghen tị vừa hận có đúng không? Sợ tao sẽ vứt bỏ mấy chị em tụi bây? Không cần lo lắng. Tao nhất định sẽ vứt bỏ mày. Mày là đồ Ôn thần. Sao chổi móng tay được sơn đỏ chuết cấm sâu vào bả vai Ôn Ngọc. Vưu Mỹ Hiền đắc ý. Gương mặt tươi tắn như cây khô gặp mùa xuân. Làm người ta vui mừng. Mong đợi, không bao lâu anh ấy sẽ mang tao đi định cư ở Manchester. Còn mày, mày từ từ chịu đựng đại phụ nhân nhị phu nhân trong căn nhà quỷ quái này đi. Ánh mắt bà ta khinh miệt. Giống như đã cầm bạc trắng trong tay rồi, xoay người bước đi là có thể làm phu nhân Anh Quốc. Cuối cùng cũng hoàn thành giấc mơ của mình, tiền, nhiều tiền hơn nữa, tiền xài không hết, vứt hết cuộc sống nghèo khổ gian khó. Đây là giấc mơ đơn giản nhất của bà ta. Đối với Vưu Mỹ Hiền, tình cảm của Ôn Ngọc đã bị tổn thương quá lớn. Đến lúc đó xin bà đừng để cho tôi biết một chút tin tức gì về bà. Miễn cho đại phu nhân tưởng tôi và bà thông đồng, lập mưu chiếm đoạt tài sản của bà ta. Mơ đẹp, tam phu nhân, đến lúc đó đừng hối hận, nếu đã không có tình cảm, hà tất phải tức giận. Ôn Ngọc khoát khoát tay, cũng muốn nằm mơ một giấc mơ, mơ thấy mình có thật nhiều tiền, yêu một vương tử dịu dàng, một cuộc hôn lễ hòa hoa sang trọng. Cuối cùng thì sao, không cần tác giả viết, cô cũng đoán ra được. Cuối cùng tan thành bọt biển, vương tử từ từ mập như heo, công chúa thành người đàn bà chanh chua, hôn nhân như quả bom nguyên tử, hủy diệt tất cả, đến mức một cọng cỏ cũng không thể sống nổi. Kỳ nghỉ hè của cô cũng không được dành, trách nhiệm chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho phúc tử rơi trên vai cô. Trấn an không để nó có dấu hiệu nổi giận rồi đánh người. Cô đã trải qua rất nhiều cuộc bạo lực gia đình đáng sợ. Chẳng qua do dư âm phong kiến, địa vị gia đình nhà trai cách xa gia đình nhà gái. Cho dù trí thông minh của Phúc Tử chỉ như đứa bé 3 tuổi, nhưng nó luôn quan trọng hơn Ôn Ngọc. Sớm muộn gì cô cũng làm trâu làm ngựa cho gia đình người khác. Hy sinh cả đời mà thôi. Có lẽ Vưu Mỹ Hiền không nhận ra được tầm quan trọng của vấn đề. Đối với Phúc Tử, Ôn Ngọc luôn có cảm giác áy náy không đành lòng. Nếu không thế chắc cô cũng không nhẫn nhịn đến bây giờ. Chỉ là những thứ không đành lòng này tồn tại được bao lâu? Trải qua ít nhiều sóng gió, cô không hề biết rõ. Hoặc nói, Ôn Ngọc không hiểu hết bản thân mình. Lúc này Ôn Quảng Hải bị bọn cho vay nặng lãi truy bắt. Bán đi chiếc ô tô Chevrolet còn sót lại. Từ đó khi đại phu nhân ra khỏi nhà đều phải kêu xe. Vưu Mỹ Hiền muốn lấy cớ đi đánh bài. Tư tình với tình nhân cũng là một cơ hội xa vời. Cho dù của hai người đã ở tuổi trung niên, nhưng làm sao đợi lâu được. Mỗi ngày đều diễn cảnh gặp nhau ở cầu Hỷ Thước. Cho dù đến 40 tuổi thì nam nữ chạm mặt cũng như củi khô bốc cháy. Liêu chết triền miên, tâm như bị mèo cáo. Vưu Mỹ Hiền đứng ngồi không yên, đau khổ vái trời lạy Phật, cuối cùng cũng tìm được cái cớ ra khỏi nhà. Hè đến, bà ta muốn dẫn hai đứa con đi khu vui chơi để phát triển tình cảm. Hiểu biết lẫn nhau, dắt theo Ôn Ngọc, thuận tiện cho bà ta biến mất thì cũng có người chăm sóc cho quả bom hẹn giờ là Phúc Tử. Ôn Ngọc vốn không muốn đi, nhưng không chịu nổi Vưu Mỹ Hiền vừa cưỡng bức vừa vụ lợi. Bà ta đáp ứng Ôn Ngọc, bớt chút thời gian mang cô về với ông bà ngoại, thăm ông bà, đây là điều rất hấp dẫn. Ôn Ngọc không thể từ chối được, bà 40 tuổi giống như sói đói. Không lạ gì việc Vưu Mỹ Hiền xuống xe liền chạy đi mất. Quả thật là lửa đốt chết người, để lại Ôn Ngọc dắt Phúc Tử to xác đi một vòng rồi trở lại tàng cây Ma Thiên Luân. Một cậu bé mới cao đến gối cô vì mãi mê bắt bướm mà vấp ngã. Quỳ rạp trên đất khóc to. Một giây này, Ôn Ngọc vừa lơi lỏng Phúc Tử, có ngồi xổm xuống đỡ cậu bé. Phúc Tử đã bỏ đi mất. Phúc Tử, Phúc Tử, dừng lại, làm ơn ngăn em tôi lại. Từng chiếc ô tô rít qua, Ôn Ngọc không có cơ hội bước lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng Phúc Tử biến mất vào đám đông phía trước. Phúc Tử bỏ đi, đứa con trai duy nhất của Ôn gia, kẻ dở hơi nhưng quan trọng đó lại đi lạc trong tay cô. Ôn Ngọc bị Ôn Quảng Hải trói lại dùng cây đánh, Ôn Quảng Hải đánh càng mạnh, mấy năm nay ít nhiều căm giận gì đều phát tiết ra. Cây roi bị gãy làm đôi, không sao, lấy chổi lông gà tiếp tục đánh vừa mắng, câu văn tục tiểu gì cũng nói ra, từng chữ đập vào mặt. Vào lòng Ôn Ngọc, ngọn đèn trắng bệch trên trần nhà ăn, chiếu vào gương mặt đã sưng đỏ hai má, khóe miệng chảy máu, cùng dấu vết roi cắt ngang. Đại phu nhân một bên thêm mắm dặm muối, hận không thể để Ôn Quảng Hải đánh chết Ôn Ngọc, để trong nhà bớt đi một cái chén một đôi đũa. Nhị phu nhân kéo tay Ngũ tiểu thư Ôn Tinh ngồi trên sofa cắn hột dưa xem tuồng. Vưu Mỹ Hiền có tật giật mình. Sợ Ôn Ngọc vì tự bảo vệ mình mà tố cáo bà ta ngoại tình. Âm thầm quyết định trước mặt lão gia đại nghĩa diệt thân. Thanh minh cho mình, vì thế lời nói còn ác độc hơn đại phu nhân. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng bà ta còn muốn Ôn Quảng Hải lấy roi đánh. Tốt nhất là đánh chết Ôn Ngọc. Giết người diệt khẩu, người một nhà. Vậy mà chỉ có Viên Bích Vân mở miệng nói một câu. Dù nói thế nào Ôn Ngọc cũng là con gái. Sao lại đánh tới chóc ra bong thị mà vẫn chưa chịu ngừng tay. Ôn Nhiên khóc lóc bắt lấy cánh tay Ôn Quảng Hải cầm cây chổi lông gà đã trụi lông. Lẻ loi phải cọng còn vương máu. Cha, A Ngọc không cố ý. A Ngọc cũng không muốn. Phúc Tử đi lạc, tất cả mọi người đều đau lòng. Cha còn đánh A Ngọc, sẽ đánh chết nó. Nhưng cho dù vậy Phúc Tử vẫn không về. Ôn Quảng Hải còn chưa trả lời, Vưu Mỹ Hiền đã châm chọc khiêu khích, đâm trọt, ai biết được nó có cố ý hay không, vừa sinh ra đã mang mệnh suy, làm hại cả đời tao đều phải chịu khổ. Mẹ, tính tình Ôn Nhiên luôn tốt, nhưng lần này vẫn không nhịn được quát một tiếng bảo Vưu Mỹ Hiền im lặng. Ôn Ngọc chậm rãi ngẩng đầu, nhếch khóe miệng làm rách vết thương, lộ ra một nụ cười chăm chọc, cười nhạo gương mặt ghê tởm của mụ đàn bà kia. Tam phu nhân yên tâm, trước khi chết tôi sẽ ôm bà thật chặt, kiếp sau tôi và bà lại làm mẹ con, xem coi ai hơn ai. Vưu Mỹ Hiền giận phát run, chỉ vào Ôn Ngọc, mày thật lâu. Đột nhiên hoảng sợ, không dám nói gì nữa. Ôn Ngọc nói, Tâm phu nhân, cho tới hôm nay, tôi đã hết lòng giúp đỡ bà. Về sau bà tự cầu phúc cho mình đi. Bất đắc dĩ lòng lại đau. Nhưng Vưu Mỹ Hiền không cảm kích, đánh không chưa đủ, muốn nhốt cô trong tầng hầm ẩm ướt, tự sinh tự diệt, cả nhà nhao nhao ầm ĩ không ngớt, nhưng không một ai chịu ra cửa tìm Phúc Tử, ngay cả mẹ ruột còn cho rằng, báo cảnh sát, tìm được hay không là trách nhiệm của cảnh sát, sao bà ta phải đi tìm người giữa trưa hè oi bức như thế này? Tia tử ngoại sẽ làm da bị tổn thương, sạm đen, lão hóa, tạo thành nếp nhăn, là thuốc độc chí mạng. Không bằng ngủ ở nhà xem tivi nghe radio, chờ cảnh sát gọi điện báo người thân. Ôn Ngọc co rút trên chiếc ghế salon cũ, nóc phòng không có đèn, mơ màng giết người trong bóng tối. Chỉ có Ôn Nghiên đưa cho cô một chiếc chăn cũ, một ly nước nóng, vừa chạm vào trán Ôn Ngọc, nóng cháy ra, cả người hồ đồ, trở về với 22 tuổi. Nắm tay Ôn Nghiên gọi bà ngoại, Ôn Ngọc loáng thoáng nghe có tiếng khóc khẽ bên tai mình. Tay chân luống cuống, không cách nào tưởng tượng được nỗi đau lòng của người nọ. Cô cảm thấy tiếng khóc mềm yếu vô lực này thật phiền. Biểu hiện cho sự cúi đầu nhận thua, quỳ xuống đất xin tha thứ. Cô kiên cường như trâu, tâm địa sắt đá, cô hoài niệm cuộc sống tự do tự tại vô tư vô lo ở Tây Giang. Bà ngoại dịu dàng, ông ngoại ít nói, nhưng cô rất được yêu thương. Đối với từng người, từng chuyện, trong lòng Ôn Ngọc còn nhớ rất rõ ràng. Một cái chớp mắt, ý thức liền trở về. Trên MU bàn tay cầm ống tiêm, nước biển trong bình treo ngược từ từ đi vào cơ thể cô. Ôn Ngọc vẫn cảm thấy lạnh run, co ro trên chiếc giường bên thành một đống thật nhỏ. Mái tóc dài mềm mại xõa bên tai. Giấc mộng an tĩnh mà đẹp đẽ, vì thế cô không hề đề phòng, đáng thương, làm người ta nhịn không được mà thương xót. Hắn cúi đầu, hôn lên mi tâm sa sút của cô, giống như một chiếc lông vũ quét ngang, làm cô thấy nhột, cô tỉnh lại, giống như vương tử hôn đến tỉnh mỹ nhân trong tay mình. Nhưng ở đây Lục Hiển là kẻ giết người vô số, còn Ôn Ngọc thì khắp người quấn vải trắng, so với chuyện ngày xưa. Có một sự tương phản quá lớn, câu nói đầu tiên khi Lục Hiển mở miệng không phải là văn chương miêu tả nỗi tương tư, mà là giải thích, thật xin lỗi, tôi mang cha em đánh cho gãy gương, kêu xe chở đi rồi một chút thành ý cũng không có. Cách chương.